Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định phải tiếp nhận, không phải sao? Chị Diệu Hy đương nhiên không biết tại sao cô lại thay đổi ý kiến 180 độ nhiều vậy. Nhưng anh từ trước đến nay sẽ không từ chối cơ hội tốt. Anh liền hết sức phối hợp nói. Dị nhân. Hít một hơi thật sâu cô nói. Tôi đổi ý rồi, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Đúng là nên tìm nơi để thư giãn. Chuyến du lịch lần này của chúng ta cùng đi chứ? Cô nhìn thấy mặt của La Vĩnh Ân cứng lại, đôi mắt đẹp giống như đang có lửa cháy rừng rực. Loại đau này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Tóm lại chính là như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô lại xuất hiện ở đây. Lệ Mộng Hằng, lúc nào thì mày lại biến thành loại hữu dũng vô mưu như vậy? Chứ là không để ý sao là ngu ngốc. Sau khi tỉnh táo lại cô rất hối hận. Lúc ấy không có chuyện làm hay sao mà lại vọng động như vậy chứ. Cô hết sức xỉ vả mình. Lúc chị Diệu Hy quay lại thì đi cùng một người phụ nữ trung niên. Anh giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Mộng Hằng, đây chính là chủ khách sạn này. Bà Trương Phong Hòa cũng là bạn của mẹ. Dì Trương, đây là vợ cháu, Lệ Mộng Hằng. Lệ Mộng Hằng lễ phép cười một tiếng. Cháu chào phu nhân. Gọi phu nhân làm gì cho xa lạ, cứ gọi gì là dì Trương được rồi. Bà mang theo bảo cảm quan sát Lệ Mộng Hằng một chút. Hai vợ chồng bạn tốt của mình hình như đối với cô bé rất có ấn tượng không tệ. Bà cười thần bí nói. Tới nơi này chính là muốn thả lỏng, chơi cho hết mình đi, chớ làm phụ lòng tốt của cha mẹ con. Mấy thứ bố trí bên trong đều làm theo đề nghị của bà ấy. Giống như bà ấy biết con thích hoa hồng nên ở trong cũng để không ít đó. Lệ Mộng Hằng cười cười. Dạ, cảm ơn ạ. Là sao cô nghi ngờ lung tung hay sao? Thế nào mà cô cảm thấy nụ cười của bà ấy có chút làm cho người ta nổi da gà? Chẳng lẽ trừ hoa hồng bên trong còn có thứ gì khác hay sao? Làm ơn, rốt cuộc cô làm sao vậy? Cứ nghi ngờ lung tung. Khách sạn không phải là bày biện những thứ như vậy hay sao? Lúc vào thang máy, chị Diệu Hy cười nhưng không cười hỏi. Cô biết bối cảnh của mẹ tôi không? Lệ Mộng Hằng không hiểu sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy. Lấy lắc đầu một cái. Cô chẳng qua là một thư ký, đâu để ý phu nhân chủ tịch có bối cảnh như thế nào. Chỉ biết là chủ tịch tính khí rất khó, mà chỉ có đối với phu nhân nhà mình là không có cách nào. Nghĩ tới đây cô nhịn không được nhìn người bên cạnh mình một chút. Hai cha con bọn họ ở bên ngoài thì giống nhau, nhưng nội tâm thì lại không như vậy. Có lẽ cũng không nói trước được. Chị Diệu Hy chẳng qua là chưa gặp đúng người mà thôi. Mẹ tôi là con lai giữa Trung và Nhật, bà cũng là kiến trúc sư có danh tiếng. Lê Mộng Hằng là lần đầu tiên được nghe nói tiếp đến. Cô nhớ lại bản thiết kế nhà mình. Khó trách phòng cưới của chúng ta bà chỉ cần một chút liền có thể vẽ ra bản trang trí. Vậy tại sao anh lại phản đối? Nếu mẹ chồng là nhà thiết kế thì sao cho bà mới an tâm đúng chứ? Chị Diệu Hy chỉ cười chứ không trả lời. Cô có chút nổi giận. Làm cái gì mà thần bí như vậy chứ? Rõ ràng đề tài là anh cười bảo, vậy mà lại không nói tiếp. Chơi cô như vậy rất vui hay sao? Đến tầng lầu có phòng của bọn họ, thang máy đinh một tiếng mở cửa ra. Khi đứng ở bên ngoài phòng có một đoạn hành lang, bao mặt phòng là tường trắng bao xung quanh, một mặt tường bằng thủy tinh đặc biệt, dưới chân được trải một lớp thảm rất thoải mái. Khách sạn như vậy, đến ngày trước kia cô được vào, có lẽ cô sẽ đánh giá cao. Chẳng qua là vừa nghĩ tới lúc sau khi đã ly hôn với chị Diệu Hy mà hai người lại cùng đi, hơn nữa còn là diễn một vợ chồng tình thâm với nhau trước mặt mọi người, thì tâm tình cô cũng chẳng vui nổi. Hai người tối nay, không, là hai ngày ba đêm phải ở chung một gian phòng thật sao? Theo bước chân đến cửa phòng ngày càng gần, tim của Lệ Mộng Hằng càng đập nhanh hơn. Chị Diệu Hy cùng thẻ mở cửa phòng, trong nhảy mắt mùi hoa hồng nồng nặc phập vào mặt hai người. Wow, thật là đẹp quá đi. Ở giữa lối vào là một bình hoa hồng thật to. Lệ Mộng Hằng rất vui, tâm tình vốn đang thấp thỏm đều bị đánh bay phần nửa. Cô nhanh chóng đi vào phòng. Nơi này được thiết kế thật tốt, ngay cả phòng tắm cũng đều rất tiện. Cô nhảy cẫng lên đắc ý, giống như lượm được vàng. Xem bên này một chút, bên kia một chút. Sau đó tấm bình phong xinh đẹp gần như trong suốt là một chiếc giường thật to, thoạt nhìn có vẻ rất có giãn. Lệ Mộng Hằng đi tối ngồi xuống đúng là rất thoải mái. Đôi tay của cô lùi về phía sau để đỡ lấy người thì trùng hợp trúng một món đồ có vẻ kỳ quái. Cô liền cầm lên nhìn. Đây là cái gì? Thế nào mà hình dáng có chút làm cho người ta thẹn thùng. Không cẩn thận chạm tới chút mở, vật trên tay run lên. Lệ Mộng Hằng sợ hết hồn, kêu nhỏ lên tiếng. Cái này tắt như thế nào? Làm sao tắt đây? Cô thấy rõ ràng chuyện công tác có thể nói chữ viết, nên ngờ vực nói ra. Mạnh, đặc biệt mạnh, thăng thiên. Chị Diệu Hy bước qua tới. Cô đang làm gì vậy? Vừa nhìn thấy đồ vật trong tay cô, anh nhớ mày nói. Gấp đến mức muốn sử dụng liền hay sao? Đời giúp cô là cái gì vậy? Vậy sao móc bằng điện? Lệ Mộng Hằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net